Chương 220, Thế giới phía sau màn hát thủ. Ở nơi này sở hữu trạ cờ dạ trên tinh cầu. Mượn trạ cờ dạ lực lượng, nhân loại thường thường có thể trong thời gian cực ngắn phát minh ra rất rất nhiều cao đoàn khoa học kỹ thuật. Chính như cùng họ rổ xì mà người nhân bản kỹ thuật. Chữa bệnh nhân thuật là Tsu Nạ hoàn thiện, Tsu Nạ phía trước cổ nổ hạ, đối với thân thể con người nghiên cứu chỉ có cực kỳ thô sơ giản lược tương quan tri thức. Cho dù là tế bào cái khái niệm này, đều là sẻn rủ tổ bị giả mạ lúc tại vị sở đưa ra. Sau đó, bất quá 340 năm thời gian, Orochimaru mà dư liền lợi dụng trả cơ dạ, hoàn thiện nhân thể nhân bản kỹ thuật. Mà ngoại trừ Orochimaru, những người khác đối với cái này chút kỹ thuật căn bản cũng không lưu ý, thậm chí tương đương một bộ phận người đối với cái này chút kỹ thuật còn coi là cấm kỵ. Cũng thua thiệt Orochimaru chỉ là chính mình dùng, mà không có đại quy mô truyền bá cùng ứng dụng. Bằng không, dù cho Orochimaru cường đại tới đâu, cái thế giới này ní dạ cũng sẽ hành động. Chính như cùng quá khứ 28 giống nhau, từng cái kỹ thuật sinh ra đều sẽ ảnh hưởng người khác quyền lợi. Nói thí dụ như năm nước lớn, nói thí dụ như các đại nhân tộc, hoặc là phía sau từng cái nhân thôn. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ cần có người nào phát minh ra cường đại kỹ thuật, đang không có vượt qua thử thách thực lực trụ của dưới, cái này kỹ thuật trên cơ bản sẽ tiêu thất, hoặc là rơi vào những người khác trong tay. Nếu như cái này kỹ thuật cùng chiến đấu có quan hệ, vậy ngượng ngùng, liền như cùng nguyên bản mệnh vận quỹ đạo bên trong Tuyết Chi Quốc. Trả cờ dạ áo giáp cái này kỹ thuật. Rõ ràng cái này trả cờ dạ khôi giáp giá trị, chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Nhưng kèm theo cả dạ hạ nạ đỏ tổ tử vong, cái này trả cờ dạ áo giáp liền cũng không có xuất hiện nữa. Có phải hay không cảm giác rất có ý tứ? Liền như cùng rõ ràng ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tu la đạo có thể sử dụng đạn đạo cùng mảnh đạn vũ khí như vậy. Rõ ràng liền không trung pháo đài loại này đồ vật đều bị phát minh ra đã tới. Súng kia giới loại vật này, hẳn là dễ dàng hơn bị phát minh ra tới. Nhưng mà ní ra, vẫn như cũng là ở sử dụng cái này phi tiêu cùng sư hù dạy kèn. Đại danh quân đội cũng là, vẫn là đang sử dụng lấy vũ khí lạnh. Rốt cuộc là người nào hạn chế loài người tư tưởng, rốt cuộc là người nào áp chế sự phát triển của loài người, rốt cuộc là người nào đưa đến cái thế giới này dị dạng, rốt cuộc là người nào đưa đến thế giới này xã hội thể hệ hỗn loạn. Chính như cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ tại sao phải sáng tạo nhận thôn loại này ngu xuẩn đồ đạc. Đồng thời còn nghĩ vĩ thú cho rằng trung cực vũ khí phân phát cho từng cái nhận thôn. Đối mặt đây hết thảy, Dịp cả ấu ngộ thực sự cảm giác nhân loại của thế giới này nhóm, tư tưởng quan niệm, cùng với tư duy thưởng thức ngay cả có vấn đề. Đương nhiên, cái này không quái nhân loại của thế giới này. Bởi vì hoàn cảnh chính là như vậy, truyền thống chính là như vậy, nhân loại phổ biến tư tưởng, thưởng thức, tư duy, tam quan chính là như vậy. Như vậy, hoàn cảnh này, truyền thống, tư tưởng, thưởng thức, tư duy, tam quan rốt cuộc là như thế nào hình thành đâu, là bởi vì lục đạo tiên nhân, là bởi vì Atula, là bởi vì In Giờ Dạ, cũng là bởi vì ba đại tiên nhân, bởi vì HZ. Đương nhiên, cũng là bởi vì thế giới này lớn nhất phía sau màn hắc thủ lục đạo tiên nhân cùng với lục đạo tiên nhân tay sai quốc đại tiên nhân làm dịp cả ổ ngộ chọn đọc xong hạ cụ giả sẻn nhìn ký ức phía sau. Dịp cả ổ ngộ trong mắt chính là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Sau đó ở tâm lý suy tư, lục đạo tiên nhân là người tốt sao, hắn là thật lòng vì nhân loại sao, có một bộ phận, nhưng không phải toàn bộ. Hắn là vì nhân loại, nhưng hắn càng là vì hắn chính mình huyết mạch. Thế giới này không thể xuất hiện so với Atula cùng In Giờ Dạ nhân vật càng mạnh mẽ. Chỉ cần có cái gì có thể uy hiếp được Atula cùng In Giờ Dạ tồn tại, cái này nhân vật nguy hiểm, cũng sẽ bị trước giờ hủy diệt. Như vậy, đến cùng hẳn là làm sao hủy diệt cái này uy hiếp đâu, cóc đại tiên nhân dự ngôn, tam đại thánh địa khế ước giả, cùng với tiên nhân hình thức người thừa kế. Chỉ cần có thể trưởng khống tiên nhân hình thức, liền đại biểu cho cao cấp sức chiến đấu, liền đại biểu cho hắn có thể đủ ở nhân loại thế giới làm được rất nhiều chuyện. Để tam đại thánh địa khế ước giả đi dẫn đạo các đời ắt thưa lạc cùng In Giờ Dạ, cũng đủ để làm được phía sau màn hắc thủ nhóm muốn làm tất cả. Từ cóc đại tiên nhân dự ngôn, đến hắc dẹt dẫn đạo hữu chỉ hạ mạ đạ dạ đem dỉn nghệ gẳng giao cho hữu dù mạ kỳ nạ gạ tổ, rồi đến dị dẻ dạ thu hữu dù mạ kỳ nạ gạ tổ làm đồ đệ. Hắc Dẹt Sâm thầm dẫn đạo sự kiện phát triển, cuối cùng có thể dùng Uzumaki Nagato thành lập Akatsuki, thu thập vi thú, cứu ra cả gù ra. Địa Long Động Họ Rổ Xì Mà dẫn đạo xả xù kẻ, Diệu Mộc Sơn Dì Dì Hải Dạ dẫn đạo nạ dù tổ. Mà vẫn nhìn chăm chú vào đây hết thể lục đạo tiên nhân, chính là ở cuối cùng hời hợt xuất thủ, có thể dùng nạ dù tổ cùng xả xù kẻ phong ấn cả gù ra. Đây thật là cao minh a, nghĩ tới đây. Dịp cả ấu ngộ trong mắt cũng là không khỏi hiện ra mấy phần kinh dị, sau đó chính là tiếp tục suy tư. Lục đạo tiên nhân thủ đoạn quả thực cao minh. 3987 đại thánh địa thông linh phong ấn chính là lục đạo tiên nhân làm. Ba đại tiên nhân trường sinh, là cần đầy đủ tự nhiên năng lượng làm giá mới có thể dùng ba đại tiên nhân thu được trường sinh. Nhưng tam đại thánh địa, kỳ thực đã bị lục đạo tiên nhân phong khóa. Miễn là ba đại tiên nhân muốn tiếp tục sống sót, cũng tỉ như muốn bồi dưỡng khế ước giả, nhất định phải để khế ước giả trưởng khống tiên nhân hình thức. Bởi vì chỉ có như vậy, cái này từ lục đạo tiên nhân quyết định thông linh phong ấn, mới có thể hấp thu ngoại giới tự nhiên năng lượng, để cho dũng mãnh vào đến tam đại thánh địa trong. Người nghĩ trường sinh, nhất định phải nghe lục đạo tiên nhân lời nói, nếu như vậy muốn đi xuống, cái này lục đạo tiên nhân dường như còn làm rất nhiều sự tình á, tỉ như. Dín nghệ găng lực lượng có thể triệu hoán Diêm Vương. U dù mạ kỳ nhất tộc mặt nạ tử thần cùng thi quỷ phong ấn có thể triệu hoán tử thần. Tử thần, thậm chí là toàn bộ tinh thổ, hẳn là đều ở đây lục đạo tiên nhân trong khống chế. Còn có nghĩ như vậy? Dịp cả ổ ngộ đang nhìn ngắm nắm trong tay hạ cụ giả sẻn nhìn phía sau, nghĩ lục đạo tiên nhân đối với hạ cụ giả sẻn nhìn làm một cái tiếp xúc, nghĩ lục đạo tiên nhân lực lượng chân chính.